Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phát hiện mục tiêu. Judy đương nhiên không có làm hắn thất vọng, nàng tranh thủ đến càng nhiều điều kiện, mặc dù là ở thành tựu đại minh tinh mặt mũi những chi tiết này trên. Nàng cũng bắt được đối phương muốn tôn trọng ảo thuật gia biểu diễn điều khoản hứa hẹn. Nàng thực là ở tiêm phòng. Phương diện này là dầu nứt đố đổ vách tư bản tập đoàn. Một bên khác là nàng trẻ tuổi nóng tính đại minh tinh. Nhất định phải đem bầu không khí phối hợp được rồi. Thực nàng là quá mức lo lắng. Lê Công mặc dù đối với bang này người có tiền khó chịu, nhưng đối với tiền là không có ý kiến. Người mở ra giá cao để ta biểu diễn, ta đương nhiên tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp. Liền ngay ở ngay kế, đoàn đội nhận thầu khách sạn một chỗ hồ bơi. Đối phương điểm danh muốn xem hắn mặt nước cất bước biểu diễn. Vì lẽ đó lối vào bị công nhân viên mang lên thanh khiết bên trong nhãn hiệu. Này thực chính là đặt bao hết hàm xúc thuyết pháp. Bên trong khán giả đều là Thanet tập đoàn người. Một đám bạch Âu phục chen chúc một kẻ thân thể to lớn ra hòa. Mặc dù là đối với cố chủ thể trọng có nghe thấy, nhưng chân chính nhìn thấy này một đống núi thịt thời điểm, Lê Công vẫn là kinh ngạc. Trời ơi, ăn cái gì thức ăn chăn nuôi lớn như vậy? Lê Công kinh ngạc ánh mắt xuyên thấu qua kính râm đánh giá đối phương. Cùng những người quá độ mập mạp mà dẫn đến suy yếu, uể oải cảm giác không giống. Trước mắt cái này bất luận tinh khí thần đều lộ ra một mạch. Mặt mày biểu hiện khúc xạ cũng là loại kia ngồi ở vị trí cao. Ổn như Thái Sơn khí thế. Nếu như miễn cưỡng muốn cùng một cái nào đó nhân vật hình tượng móc nối, vậy hẳn là manga bên trong Kingpin. Tên béo tên là Rudolph. Từng là Thanet tập đoàn trực ban chủ tịch. Không biết tại sao lại chạy đến Las Vegas nơi này ngâm. Nhưng quản hắn đây. Trả thù lao là được. Liên quan với nhà này xí nghiệp, Judy đã tuần tra đến, là một nhà đa nguyên hóa phục vụ xí nghiệp. Liên quan đến cố vấn, đầu tư, khoa học kỹ thuật, bảo an chờ chút lĩnh vực. Không phải ra thị trường xí nghiệp rất thần bí, nhưng thuộc về nộp thuế nhà giàu. Rất có trọng lượng. Trên phố còn có lời đồn đãi nói, Thanet sau lưng chính là Cry tổ chức. Là trước kia từ châu Âu phát triển tới được một nhóm tông giáo tài phiệt. Ở châu Âu làm tông giáo. Năm đó nhưng là giàu to chuyện làm ăn a. Chúng nó đã từng tối dễ bán thương phẩm chi, chứng chỉ ân xá. Muốn lên trời đường ngươi phải dùng tiền cùng giáo hội tổ chức mua. Dùng tiền càng nhiều, càng dễ dàng đi đến. Bởi vậy châu Âu dân gian thì có câu nói. Vali tiền đinh đương vừa vang. Linh hồn thăng tới thiên đường. Vì lẽ đó tông giáo từ thời trung cổ vơ vét đến cận đại, tích lũy bao nhiêu của cải đã không người có thể kiểm kê. Nhưng có truyền thông công bố quá, chỉ cần là nước Mỹ bên này, công giáo dưới cờ cơ cấu năm chi ra liền lên đến 1.700 ức đô la Mỹ. So với Microsoft năm thu vào còn cao hơn. Thanet, hoặc dịch ý thánh đồ. Rõ ràng chính là xây dựng ở tông giáo bối cảnh dưới cơ cấu. Đương nhiên Lê Công cũng không muốn biết rõ ràng bọn họ. Chỉ cần đối phương trả thù lao, chính mình biểu diễn liền xong việc. Bận tâm này cái kia vậy này. Tâm không mệt a, duy nhất chỉ là có chút khôi hài. Đám người này dĩ nhiên để một tên ma quỷ đưa cho bọn hắn biểu diễn Giê-xu mặt nước cất bước tuyệt. Sát, nếu như có người đem này chế tác thành một bức tranh, vậy coi như tuyệt. Ở đối phương ánh mắt quét tới thời điểm, Lê Công nụ cười trên mặt chính đang tràn trề. Hello, ta thân ái bằng hữu môn. Lê Công đang muốn tiến lên chào hỏi, không nghĩ đến bên cạnh nhô ra hai cái bạch Âu phục. Còn phải dùng máy móc quét một hồi trên người hắn có hay không đeo vũ khí. Đây là trước đó có đề cập, đối phương yêu cầu tương đối nhiều. Lê Công nhún nhún vai. Xem ở tiền trên mặt không đáng kể. Quét xong sau mới dành cho thông qua. Lê Công liền tiến lên thăm hỏi một tiếng. Bên cạnh giao nhau tay đứng đầu chọc gật gật đầu. Tên béo thì lại nói rồi. Lê Công tiên sinh. Nghe nói người gặp chơi một tay không sai trò vặt. Mặt nước cất bước. Ân. Một ít tẻ nhạt mạo phạm thần tích xiếc. Người có cảm thấy được mọi người sẽ cho rằng đây là có thật không? Lời này nói miệng đầy tông giáo tín đồ ý vị, cũng không có để Lê Công không vui. Hắn cười, đây đương nhiên là giả. Thế nhưng trong rất nhiều tình huống, ta có thể khiến người ta môn không nhìn ra là giả. Chứng minh cho ta xem. Tên béo nói, ánh mắt quét về phía bên cạnh. Tùy tiện để một người ra để chứng minh. Ngươi, chính là ngươi. Stan, ta trung thực tay trái tay phải. Đầu chọc một mặt nghiêm túc đứng dậy. Sau đó tên béo lại giơ tay. Này khô nóng khí trời thật là khiến người ta một khắc cũng không thể an tâm. Các ngươi đứng đang suy nghĩ gì? Lời này không giận tự uy. Nhất thời làm một đám thủ hạ hỏa tốc từ bên cạnh trong hộp đồ ăn lấy ra đồ ăn. Sau đó giao do đến sắc đẹp mỹ lệ nữ thuộc hạ trong tay. Tự tay cho đưa đến hắn bên mép. Điều này hình thể còn ăn. Vẫn như thế sĩ diện. Lê Công nghĩ thầm ngươi này CMN cũng xứng làm giáo đồ. Hắn đột nhiên có một luồng hiếu kỳ xông tới. Trong lòng, cái này tay cầm quyền thế tên béo. Bạo thực, ngạo mạn, vênh mặt hất hàm sai khiến thủ hạ. Bên người còn mỹ nữ vờn quanh chi kỳ chu đáo. Hắn đẩy một hồi kính dâm, cắt đổi thành linh hồn phân biệt hình thức. Này không nhìn không có chuyện gì. Vừa nhìn, Lê Công nhưng là bị trước mắt sắc thái sặc sỡ cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Ngạo mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực, sắc dục, mỗi một dạng đều hiện ra tia sáng chói mắt, mà lẫn nhau quấn quanh tập trung tại đây cái siêu cấp tên mập trên người. Hắn ở thành phố cờ bạc những ngày gần đây, chưa từng gặp có thể tập hợp đủ nhiều như vậy làm ác người. Đồng thời mỗi một dạng còn đều như thế chắc việt. Cái này cũng là ngàn vạn người chọn một nhân tài. Cũng khó trách người chung quanh đối với hắn như thế câm như hến. Ra lệnh một tiếng dù cho là khuôn mặt hung ác đầu chọc, cũng phải ngay lập tức theo tiếng làm theo. Cực cao quyền thế để tội ác của hắn vô hạn bành trướng. Khá lắm. Này sắc thái sặc sỡ linh hồn để chỗ nào nhi đều là cực phẩm a. Chẳng trách đầu tiên nhìn thấy thế nào đều không đúng. Nguyên lai ta liếc mắt là đã nhìn ra tiểu tử ngươi không bình thường. Lê Công trong đầu nhắc tới. Cái tên này linh hồn đầy rẫy rực rỡ bảy tội sắc thái. Đồng thời là một thể thống nhất. Càng thêm có khan hiếm tính. Tuyệt đối phù hợp hiến tế tiêu chuẩn. Hắn đã không nhịn được cân nhắc. Nên làm sao đi gõ đối với não vuông. Lập tức liền có thể tập hợp đủ 7 tội linh hồn cơ hội. Đây tuyệt đối là cực phẩm quái. Thế nhưng xem trong game như vậy. Mặc kệ ngươi là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào vẫn là thiên quân vạn mã. Ta chỉ để ý giết tới mục tiêu trước mặt một làn sóng mang đi. Ở hiện nay là không thể thực hiện được. Chỉ nhìn xem hiện trường đám người này. Vũ lực tuyệt đối không yếu. Coi như hắn có thể mạnh mẽ tấn công, nhưng là một người xã hội pháp trị, làm xong này phiếu ngày mai hắn phải trên tin tức, vẫn là đầu bản đầu đề loại kia, đến bản bạc kỹ càng, bởi vì lớn như vậy người mập mạp là không giấu được. Ta chỉ cần nhìn chằm chằm hắn, linh hồn của hắn sớm muộn là ta vật trong túi. Quyền thế kinh người Rudolph cũng tuyệt đối không nghĩ tới, trong mắt hắn chơi lừa người siếc ảo thuật ra. Là một cái địa ngục khách tới. Hắn chính đang nghĩ biện pháp đem chính mình câu hồn mang xuống địa ngục. Lê Công lấy xuống kính dâm sau. Hắn lộ ra càng thêm nhiệt tình nụ cười, thậm chí đối với tên béo ánh mắt đều có mấy phần yêu thích. Để một bên tâm tư nhạy cảm đầu chọc. Cũng cảm giác kinh ngạc. Bể bơi đã bị công nhân viên sớm an bài xong. Đón lấy ta xin mời Stan tiên sinh. Đến hiệp trợ ta hoàn thành cái này mặt nước cất bước biểu diễn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.